Nguyên thủy thời đại, chương 105, góc truyện audio.com, từng bóng mờ dần dần hiện ra bên cạnh cánh rừng, những con chim cực lớn với thân hình cao gần 2 mét, bọn chúng nặng cũng khoảng 200-300 kg, có những con còn to hơn thể nữa. Bọn chúng lù lù bước ra trong khu rừng rậm, bọn chúng không có ngay lập tức xông vào như Minh Vũ nghĩ, mà cứ từ từ chậm rãi bước đi. Có khoảng 60 con tất cả đang lù lù bước đi dưới những ánh ban mai. Giống như chúng là những chiến binh của ánh bình minh, là đại diện của ánh sáng. Tính toán qua sơ bộ, Minh Vũ cảm giác có cái gì đó sai sai không được đúng cho lắm. 60 con quả thật quá ít so với hắn suy đoán, dựa theo những dấu vết chúng để lại, và những chấn động trong mấy ngày gần đây. Minh Vũ có thể hoàn toàn chắc bầy chim này có tổng số hơn 150 con. Vậy mà giờ phút này chỉ có khoảng 60 con, như thế hẳn là chúng có cái gì đó hậu chiêu, không thể khinh thường được. Nhóm cung thủ cùng thợ săn đã vào vị trí chiến đấu, 4 cây cường nỏ cũng đã vào vị trí, chỉ cần bọn chim kia bước vào trong phạm vi cường nỏ, thì cái chết bọn chúng là cầm chắc. Từ trong rừng bước ra một con chim cổ đại khổng lồ, vì quá xa và ánh nắng chiếu rọi nên Minh Vũ không thể nhìn thấy rõ được chi tiết của nó. Nhưng đây là một con chim to nhất bầy, hơn nữa trên cái đầu khổng lồ của nó lại có một cái mào to tướng đứng sừng sững, làm cho nó một uy thế bệ nhễ chấn nhiếp những con chim còn lại. Mấy con chim cổ đại khác cũng nhường cho con chim lớn kia một lối đi. Nó là con đầu đàn, Minh Vũ khẳng định rồi nói lớn, nhìn thấy con chim lớn ở giữa kia không? Nó là con đầu đàn, nếu có cơ hội hãy giết nó đầu tiên. Minh Vũ chỉ về con chim lớn nhất, tất cả mọi người có mặt trên bức tường lúc này cũng chăm chú nhìn về con chim lớn kia khóa lấy mục tiêu. Rét, giống, rét, bất ngờ con chim lớn kia giống lên những âm thanh quái dị, làm cho sống lưng người nghe phải đóng từng khối băng. Những tiếng cào thét này giống như một đòn tàn phá tinh thần của đối thủ. Ngay sau khi con đầu đàn giống lên, ngay lập tức 60 con chim cổ đại khác cũng giống lên như điên dại. Âm thanh rùng rợn vang xa vài cây em, với cái đòn tấn công tinh thần này, đối với bộ lạc Đại Việt có ảnh hưởng không nhẹ, ngay cả những người đứng trên tường giao cũng bắt đầu run sợ, một số khác không nhịn nổi mà tè trong khố. Đó chính là những tên tân binh vừa được huấn luyện trong thời gian gần đây. Chúng vẫn chưa có thích nghi với sự hung tàn của nơi hoang dã. Còn những người khác, những chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến đẫm máu, thì bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, đặc biệt là lúc hắn ha bộ dáng không có một chút gì là run sợ, thay vào đó chính là một cỗ nhiệt huyết tuôn trào, máu nóng dâng lên đến tận não. Nếu có clue nơi này nữa thì trận chiến sẽ rất là đặc sắc. Thế nhưng tên clue kia lại đang cùng bộ lạc đồng minh đang khai thác tài nguyên vùng giáp với đồng cỏ rộng lớn. Minh Vũ cũng thể nào yếu thế, hắn cũng gào giống lên. Các chiến binh bộ lạc Đại Việt nghe đây, giống giống giống, ngay lập tức có những tiếng giống phụ họa. Thịt chim có ngon không? Có, thịt chim ngon, các ngươi có muốn ăn nữa không? Có, vậy các ngươi có muốn làm thức ăn cho bọn chim không? Không, tốt, vậy chiều hôm nay chúng ta làm một đại tiệc thịt chim đi nào. Được, giết chim ăn thịt, thịt chim ngon, hơn 300 người cùng nhau hống hống. Ngay cả những tộc nhân ẩn núp bên trong hang đá cũng cuồng hống hưởng ứng. Tiếng hô vang dậy trời đất, khí thế không kém một chút nào với 60 con. Góc truyện audio.com, chim lớn cả, bất ngờ con chim đầu đàn lại giống thêm một tiếng chấn động cả mộng vùng. Ngay sau đó bầy chim lấy khí thế như sét đánh chạy băng băng xông hướng về bộ lạc Đại Việt. Bọn chúng di chuyển theo hình mũi tên, thế nhưng con dẫn đầu không phải là con chim đầu đàn mà là một con chim khác có bộ dáng nhỏ hơn một chút nhưng đủ to lớn để dẫn đầu đội hình càn quét. Lộc cộp, rào rào, chỉ với 60 con chim thôi, thế nhưng khí thế bọn chúng tạo ra không khác gì 300 con chiến mã đang hung hăng chuẩn bị giày xéo chiến trường. Trên mặt đất nơi bọn chúng chạy qua bụi mù bắn lên tứ tung, những khối đá nhỏ cũng bị hất tung lên không trung, nhưng khối đá lớn ngán đường cũng bị những bộ mỏng sắc bén phá nát thành từng khối. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Phía bên cánh trái, liên tiếp 3-4 con chim hung hăng tung vào những vật cản được làm bằng gỗ hay những khối đá chất thành đống cao. Bọn chúng không có ý định né tránh mà một mực dùng sức mạnh và tốc độ của bản thân càn quét hết tất cả. Nhìn thấy cảnh tượng kia, lòng Minh Vũ có một chút động, thế nhưng không để cho hắn suy nghĩ nhiều, bầy chim đang chạy với tốc độ cực nhanh đã bức tường bộ lạc khoảng 400 mét. Rất nhanh, trong 10 đến 20 giây tới, bọn chúng sẽ chạm tới cạm bẫy đầu tiên. Lúc này 4 cây nỏ cường lực cũng đã được kéo căng và nên tên rồi, chỉ cần một câu hiệu lệnh của Minh Vũ. Liên tiếp những con chim không ngừng va chạm mãnh liệt lên những chướng ngại vật trên đường vì vận tốc quá nhanh, đồng thời là bản chất về loài chim hai chân. Thế nên một khi va chạm chúng sẽ gây lên hiệu ứng dây chuyền cực mạnh. những con trực diện va chạm ngay lập tức bị bật ngã. Có mấy con bị chúi đầu, bọn chúng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì ngay lập tức bị những con chim chạy phía sau hất tung qua một bên hay thậm chí là bị dẫm đạp dưới đất. Hai bên vẫn chưa chính thức chạm trán, thế nhưng phía bầy chim đã bắt đầu có thương vong, thế nhưng điều này càng khiến chúng trở nên hăng máu vô cùng, bọn chúng vừa chạy vừa giống lên. Đối mặt với cảnh tượng kia, Minh Vũ càng siết chặt nắm đấm. Hắn biết cuộc chiến này sẽ rất là khó khăn, 300 đến 200 mét rất nhanh bọn chim đã vượt qua ngưỡng 200. Lúc này trước mặt bọn chúng chính là hai hàng tường rào bằng gỗ và đá. Những cọc gỗ được vót nhọn sẵn sàng xuyên thủng lồng ngực những con chim chạy tuyến đầu nếu chúng có can đảm trực diện xông vào. Ầm, rào ào, liên tiếp những tiếng va chạm nãy lửa, hai bức tường gỗ bộ mực bị đánh bay giạt qua một bên vì không chịu nổi áp sức từ bọn chim. Thế nhưng những hàng rào kia cũng không phải vô dụng, chúng đã làm bị thương, ít nhất là như thế, có khoảng 20 con chim tuyến đầu bị bật ra, những mũi nhọn xuyên qua thân thể bọn chúng. Trước bức tường bộ lạc 200 xảy ra một trận hỗn loạn, có ít nhất 30 con chim bị ngã tại chỗ này, thế nhưng khoảng 12 con trong số đó có thể đứng dậy tiếp tục xông về phía trước, số còn lại dường như bị thương khá nặng không còn khả năng chiến đấu, thậm chí là chết ngay tại chỗ. Ầm ầm ầm, liên tiếp va chạm những vật cản, thương vong cũng gần một nửa, thế nhưng bầy chim giống như những con thiêu thân lao vào chỗ chết. Con chim dẫn đầu vẫn băng băng mà chạy, không một chút nhún nhường. Bắt tên, ngay lúc bầy chim chạy vào khoảng cách 150 mét, Minh Vũ ngay lập tức phát lệnh bắn tên cường nỏ. Siêu, siêu, siêu, siêu, ngay lập tức 4 mũi tên bọc đồng lấy tốc độ mà mắt thường không. gocchuyenaudio.com, thể nhìn thấy lăng không mà đi. Phập, phập, phập, 3 trên 4 mũi tên trúng đích, mũi tên xuyên thủng từ ngực đâm sâu đến tận ruột, lực lượng mũi tên mạnh đến nỗi mũi tên xuyên qua lồng ngực đến tận nửa mét, dường như muốn xuyên qua thân thể con chim kia. 3 con chim dẫn đầu bị gục xuống, thế nhưng những con chim phía sau tiếp tục băng lên. Khoảng cách hai bên nhanh chóng được rút nhanh khoảng 40 chỉ trong vòng 5 giây. Tốc độ bầy chim cực kỳ khủng bố, bắn tên, ngay lập tức dàn cung thủ đứng trên bức tường không ngừng xạ kích hướng về bầy chim đang hung hăng xuông tới. Vù, vù, siêu, siêu, có khoảng 300 mũi tên bay ra, những mũi tên này bắn ra tuy nhiều thế nhưng tác dụng không được bao nhiêu, bởi vì trong khoảng cách ngoài 100 mét, những mũi tên không có độ xuyên thấy và chính xác cao. Thế nhưng cũng có khoảng 30-40 mũi tên đâm trúng mục tiêu, tuy thế thương tích cũng không có nặng là bao, mấy vết thương không đủ sâu chưa đủ uy hiếp đến tính mạng chúng. Điều này không làm cho bầy chim hoảng sợ mà còn kích thích bọn chúng hơn. Bầy chim chỉ cách chiếc hố lớn khoảng chừng 30 mét mà thôi. Minh Vũ tin chắc rằng bọn chúng còn có hậu chiêu chứ không đơn giản như thế, trận chiến này giống như chúng muốn biết thực lực của bộ lạc bọn họ mà thôi. Chỉ còn chưa tới 100 mét là hai bên sẽ chạm mặt nhau, thì từ phía đầu bên kia con chim lớn đầu đàm bất ngờ giống lên một tiếng cực kỳ dữ dội. Ngay lập tức mấy con chim bên này dừng lại, sau đó rẽ ra hai bên rồi quay đầu lại bỏ chạy, bỏ lại hơn 40 cái xác của đồng bọn chạy về hướng bìa rừng. Đối mặt với tình huống cực kỳ bất ngờ, Minh Vũ thật sự là không thể tin vào mắt nhìn. Chuyện gì đang xảy ra? Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, cách chương.